Bao giờ chúng ta yêu nhau? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua cửa sổ phòng. Tia sáng ấy đánh thức Cẩn Mai. Nàng lờ đờ mở mắt rồi đưa tay lên che ánh nắng. Cảm giác đầu tiên nàng nhận được đó chính là đầu nhức bừng bừng lên. Một tay chống xuống giường đỡ cơ thể ngồi dậy. Tay còn lại đưa lên xoa hai bên thái dương. Ánh mắt đảo quanh nhìn một chút. Nàng nhớ được gì đó từ chuyện hôm qua. Nàng rủ Dê Thi Hàm đi ăn thịt nướng rồi chính mình còn uống rượu. Càng nhớ thì mọi chuyện lúc sau càng ùa về. Bỗng nhiên Cẩn Mai chợt bừng tỉnh. Hai mắt mở to như phát hiện điều gì đó. Hình ảnh nàng chạm tay vào mặt Thi Hàm. Nắm tay cô ngày một rõ ràng. Và điều đáng bất ngờ đó chính là trong lúc không kiểm soát được bản thân lẫn hành động, nàng đã hôn Thi Hàm trong cơn say. Không, mọi thứ khiến nàng không muốn suy nghĩ đến nữa. Nhưng cảm giác lúc đó rất thật, không thể nào phủ nhận được. Cẩn Mai hối hận ôm lấy đầu mình, mặt tỏ ra vẻ thống khổ. Nàng đã làm nên chuyện gì rồi vậy trời? Tại sao lại có thể hôn người con gái đó? Nụ hôn đầu đời của mình. Cẩn Mai chậm rãi đưa tay lên sờ vào môi. Cảm xúc một lần nữa dâng trào trong tâm trí. Làm sao bây giờ? Làm sao mà nàng còn mặt mũi mà đối diện với Thi Hàm nữa đây? Đây chính là sự cố ngoài ý muốn. Nàng không muốn như thế. Lúc này chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui mình xuống đó. Cẩn Mai đau đầu vò tóc. Mặt mày nhăn nhó. Sau đó dẹp qua hết những thứ linh tinh đó để vệ sinh cá nhân để đi làm. Nàng không muốn nghĩ nữa. Cũng chả muốn để tâm đến. Trên bàn ngay lúc này đã có sẵn bữa sáng. Chỉ là không có thấy người kia. Cẩn Mai chậm rãi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Mắt đảo quanh nhìn một chút. Vẫn như ngày nào. Những món nhìn thật hấp dẫn. Thấy là chỉ muốn nếm thử ngay. Vừa lúc này, Thi Hàm không biết đi đâu đã trở về. Cô mở cửa bước đi thật nhanh vào bếp để tìm nước uống. Và rồi cả hai người dừng lại nhìn nhau. Ánh mắt cùng với biết bao sự việc tối đêm qua lại một lần nữa ùa về. Không khí thật ngượng ngùng. Không gian im phăng phắc chẳng có một tiếng động. Chạm ánh mắt của Thi Hàm thì ngay tức khắc Cẩn Mai né tránh. Nàng là không muốn nhìn thấy cô. Không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Cặm cụi ăn lẻ không nói năn gì. Thi Hàm có chút khó hiểu nhưng sau đó cũng nhận ra được hành động vừa rồi của Cẩn Mai. Thấy nàng không nhìn làm tâm tình cô thêm trống trải. Mặt có hơi trầm xuống. Cô đã biết trước được là Cẩn Mai sẽ như thế rồi. Cảm giác ấy thật chẳng muốn có tí nào. Nhìn nàng mà cô thấy đau lòng. Có lẽ nàng không có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cô rồi. Cứ mãi ngồi thẫn thờ. Suy nghĩ sâu xa về một chuyện. Tuệ Lâm ngồi đối diện khá là tò mò. Cô thấy nàng như vậy suốt cả ngày rồi. Hỏi thì không chịu trả lời trả vốn gì cả. Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ. Cẩn Mai thoáng giật mình. Tay không nhanh không chậm cầm lên xem. Đó là một dãy số lạ nhưng nàng vẫn phải nghe vì biết đâu là khách hàng thì sao. Alo, chào cô, không biết là cô còn nhớ tôi không? Nghe người kia nói vậy. Đôi chân mày nàng nhíu lại. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ người kia là ai. Xin hỏi ai ở đâu dây bên kia? Nhanh như vậy cô đã quên rồi sao? Tôi là người lần trước đến nhờ cô giải quyết chuyện thừa kế tài sản đó. Cẩn Mai cũng ngờ ngợ nhớ ra được rồi. Người này có chút ấn tượng nên nhắc lại vẫn nhớ. Không biết là anh gọi tôi là có chuyện gì. Tối nay tôi có thể mời cô một bữa tối được không? Để cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Chỉ là một bữa ăn chẳng lẽ cô đi sao? Bên này Cẩn Mai trầm mặt mà suy nghĩ. Nàng hơi do dự một chút. Không biết là có nên đi ăn cùng anh ta hay không? Nhưng người ta đã đích thân mời mà từ chối thì cũng không được. Thôi thì chỉ là dùng bữa tối. Không phải chuyện to tác gì. Được, vậy anh nhắn địa chỉ cho tôi biết. Tôi sẽ đến đúng hẹn. Không cần như vậy, tôi sẽ đến tận nơi đón. Cô chỉ cần đứng đợi tôi là được rồi. Tôi chưa nói địa chỉ nhà của tôi. Làm sao anh biết được? Danh thiếp lần trước cô đưa cho tôi trên đó có ghi. Màn đêm lại buông xuống là lúc đến giờ đã hẹn. Cẩn Mai ăn mặc thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết. Trên tay kèm theo một chiếc ví nhỏ cùng với một số phụ kiện trên người. Nàng đứng đợi người kia đến đón. Miệng có hơi mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đi ăn tối cùng người con trai. Lần này là cảm giác có chút thích thú. Không biết vì điều gì mà nàng lại muốn tìm hiểu về người này. Từ đằng xa, một chiếc xe hơi sang trọng đang tiến lại gần. Xe dừng, lập tức cánh cửa mở ra và sau đó là một người đẹp trai bảnh bao. Anh ta mỉm cười nhìn Cẩn Mai và mém chút nữa là đánh mất bản thân mình vì vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp ấy làm anh điêu đứng không thốt nên lời. Cẩn Mai e ngại ngượng ngùng khi bị ai đó nhìn quá lâu. Nàng nở nụ cười tươi cho không khí thêm thoải mái. Anh ta lật đật chạy đến mở cửa mời nàng vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh ngay sau đó. Ánh đèn xe vừa khuất thì đâu đó xuất hiện một ánh mắt ảm đạm của một kẻ cô độc. Chỉ là vô tình nhìn thấy. Vô tình lướt qua, vô tình chứng kiến khoảnh khắc đau lòng đó. Chính Thi Hàm còn không muốn nghĩ đến sẽ có một ngày bắt gặp những hình ảnh ấy. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn người con gái mình thương đi cùng người lạ. Cô đau lắm, nơi trái tim như quặn thắt lại. Không biết từ khi nào bản thân lại trở nên như thế. Từ một người vui vẻ trở thành kẻ ích kỷ, có tính chiếm hữu cao. Biết chứ, nhưng Thi Hàm nhận ra là cô chẳng là cái gì đối với Cẩn Mai để có quyền xen vào. Nàng muốn đi chung với ai? Cùng ai? Làm gì? Cô không thể lên ý kiến cũng như quản lý được. Nhìn nàng trong bộ đồ xinh đẹp, cô chỉ ước rằng người đi chung với nàng là mình. Vậy thôi, chẳng lẽ yêu một người là phải chịu những tổn thương mà họ mang lại hay sao? Tình yêu đến từ một phía bao giờ cũng thiệt thòi. Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào bên trong lòng. Ngoảnh mặt nước đi. Giá như cô không gặp Cẩn Mai thì trái tim này sẽ không đau khổ. Vài ngày sau đó, tình hình không khả quan mà nó còn trầm trọng hơn. Cẩn Mai 5 lần 7 lượt tránh mặt Thi Hàm ngay khi có thể. Điều này làm Thi Hàm thêm bức xúc khó chịu. Chỉ vì một nụ hôn đêm ấy mà làm khoảng cách trở nên xa cách đến vậy sao? Cẩn Mai ít nói chuyện và vui cười hơn. Nàng giống như trở về con người của lúc trước. Ngày mà Thi Hàm chưa xuất hiện trong đời. Cô thường xuyên thấy Cẩn Mai cười một mình khi cạnh bên là chiếc điện thoại. Hầu như là có thời gian rảnh là ôm khư khư lấy nó không rời mắt. Nếu Thi Hàm đoán không lầm thì chắc có lẽ nàng đã tìm cho mình được một người phù hợp. Dù sao cô cũng chỉ là một người trên dịch vụ thuê người yêu. Sẽ không bao giờ nhận được tình yêu đích thực. Tránh mặt một ngày thì không có gì để nói, nhưng Cẩn Mai đã né Thi Hàm gần cả tuần nay. Điều này làm cô thêm khó chịu và bức xúc. Lý do gì mà Cẩn Mai lại làm thế? Mọi chuyện cũng đã qua hết cả rồi, sao phải cứ tiếp diễn? Những chuyện này làm cô muốn tìm lời giải thích đến từ nàng. Cách chương.